Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 295, Đông Hải Long Cung. Góc truyện audio.com. Chấm, Tô Đồng lại phát sóng. Tô Đồng, con kia cự ưng giải quyết như thế nào a? Đúng vậy a, Tô đại sư nhanh nói một chút. Thời điểm then chốt đóng trực tiếp. Cái này cùng cởi quần áo ra kéo màn cửa khác nhau ở chỗ nào? Vừa mới phát sóng, trực tiếp ở giữa khán giả đều là nhao nhao hỏi thăm Tô Tầm là thế nào đối phó con kia cự ưng. Tô Tầm cười nhạt một tiếng, bá khí mười phần nói. Ta đứng ở đằng kia hồ, khu run lên. Cự ưng dập đầu liền bái. Ngoan ngoãn rút lui, ta kém chút liền tin. Tô Đồng nên không phải là vì mạng sống bỏ ra một thứ gì đó đi. Tỷ như cúc, hoa, Tô Đồng quá thảm rồi. Thế mà bị đại điêu phát nổ. Cúc, hoa, tổn thương tại ngươi mông. Đau nhức tại tâm ta a, thần mịa nó đại điêu. Đều là một đám người mới. Trực tiếp ở giữa tốc độ xe luôn luôn thật nhanh. Một không chú ý liền bão tố lên xa lộ. Để người trở tay không kịp. Tốt, các vị lão thiết. Đây là chúng ta tìm kiếm Long Cung buổi tối thứ hai. Trực giác nói cho ta. Khoảng cách Long Cung di tích càng ngày càng gần. Tô Tầm đem ống kính nhắm ngay tàu ngầm phía ngoài đáy biển nói. Đây chính là nữ nhân giác quan thứ 6 sao. Yêu yêu, đưa tay không thấy được 5 ngón. Quá đen đi, Tô Đồng. Đây là bao nhiêu mét chiều sâu? Ta đoán chừng ít nhất phải 8.000 mét. Tô Tầm hỏi Mai Mập Mạp. Mập Mạp, chúng ta bây giờ đây là bao nhiêu mét chiều sâu? 13.000 mét. Mai Mập Mạp thuận miệng trả lời một câu. Nghe thấy cái số này, Tô Tầm ngây ngẩn cả người. An Tử Cấm bọn người ngây ngẩn cả người. 13.000 mét. Sai lầm đi. Hải Dương chỗ sâu nhất là Thái Bình Dương trên rãnh biển Mariana. Sâu nhất địa phương đạt tới 1.152 một mét. Đúng vậy a, có phải hay không tàu ngầm xảy ra vấn đề? Trên thế giới Hải Dương chỗ sâu nhất liền là 1.152 một mét. 13.000 mét là từ đâu tới? Quảng cáo, có phải hay không tăng thêm cái không? Đừng bảo là trực tiếp ở giữa người xem. Liền ngay cả Tô Tầm đều tưởng rằng tàu ngầm sai lầm. Bằng không liền là Mai Mập Mạp nhìn lầm. Hắn lại hỏi một lần. Mập Mạp, có phải hay không sai lầm? Không lầm, liền là 1.342 ba mét. Tàu ngầm hết thảy công năng bình thường. Không có dự cảnh. Mai Mập Mạp ngữ khí cực kỳ khẳng định. Lần này thậm chí là chính xác đến mét. Tô Tầm cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô. Từ khi tàu ngầm lái vào kia mảnh nồng vụ che giấu hải vực về sau, giống như hết thảy đều hướng là lạ phương hướng phát triển. Ngọa tào, vừa mới kinh lịch không tồn tại hòn đảo, hiện tại lại phải kinh lịch không tồn tại đáy biển sao? Cái này mẹ nó khoa học giải thích thế nào? Chuyên gia đâu? Để chuyên gia ra phân tích một chút a, chuyên gia sẽ chỉ vừa nát tiền. Loại này chính sự liền không nên làm khó người ta. Theo lý nói là không thể có thể xuất hiện sâu như vậy hải vực. Địa cầu đều mịa nó muốn mặc. Trực tiếp ở giữa khán giả cũng là khiếp sợ không thôi. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là kích động. Siêu thanh hình tượng, để bọn hắn có loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Kích thích lại tràn đầy chờ mong. Tô Tầm hít sâu một hơi. Tốt, đến đâu thì hay đến đó. Càng không bình thường, nói rõ khả năng Long Cung càng gần. Ta đồng ý lời này. Long Cung chắc chắn sẽ không tại bình thường trong vùng biển. Bằng không từng cái quốc gia máy thăm dò đã sớm phát hiện. Ta vẫn cảm thấy không có khả năng có Long Cung tồn tại. Đây là một cái khoa học kỹ thuật xã hội. Hiện tại là khoa học kỹ thuật xã hội. Trước kia đâu? Chẳng lẽ trước kia cũng vậy sao? Trực tiếp ở giữa khán giả bắt đầu tranh luận. Có một số người tin tưởng Long Cung tồn tại. Mà còn có một bộ phận người vẫn như cũ tin tưởng vững chắc khoa học. Cho rằng Long Cung là hư cấu. Long cũng bất quá chỉ là một loại sớm đã diệt tuyệt cỡ lớn động vật mà thôi. Tàu ngầm lặn xuống càng ngày càng sâu. 14.000 mét, 15.000 mét, số lượng trở nên càng ngày càng không thể tin. Địa cầu đường kính mới 12.756 mét. Cái tốc độ này địa cầu đều xuyên. Cái này mịa nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vùng biển này lại đến cùng ở nơi nào? Ngoại giới, đủ loại tin tức bay đầy trời. Một chiếc tàu ngầm ngay tại phá vỡ chúng ta nhận biết. 15.000 mét hải vực tồn tại cái gì? Không biết hải vực, tồn tại bí ẩn, đáy biển. Tàu ngầm đi thuyền sau nửa giờ. Lão công, mau nhìn phía trước là cái gì? Đột nhiên, An Tử Cấm kích động đến tại tàu ngầm bên trong nhảy dựng lên. Tất cả mọi người là theo bản năng hướng An Tử Cấm ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy ở phía xa đen nhánh dưới đáy biển, có một mảng lớn kiến trúc chính đang phát tán ra lưu quang. Ở trong nước biển hết sức dễ thấy. Long cung, vậy khẳng định là Long cung, Mai Mập Mạp cũng kích động. Tàu ngầm bên trong tất cả mọi người là hớn hở ra mặt. Trực tiếp ở giữa khán giả đã sớm vỡ tổ. Ngọa tào, thật tìm tới Long cung. Chẳng lẽ truyền thuyết thần thoại đều là thật? Cái khác cũng không biết. Chỉ là Long tộc khẳng định là sự thật. Ta vẫn tin tưởng trên thế giới khẳng định có thần tiên. Cũng tỉ như Sơn Hải Kinh phía trên ghi lại quái thú. Chưa thấy qua làm sao có thể toàn bằng tưởng tượng viết như vậy cẩn thận. Trước không nên cao hứng quá sớm. Còn không thể xác định đó chính là Long cung đâu. Không phải Long cung, chẳng lẽ còn có thể là nhà ngươi à, mấy phút đồng hồ sau. Tàu ngầm khoảng cách kia tòa nhà phát sáng kiến trúc càng ngày càng gần. Cuối cùng là thấy rõ mảnh này kiến trúc toàn cảnh. Quảng cáo. Vô số thủy tinh chế tạo đình đài lầu các ngay ngắn trật tự. Kim sắc cây cột chạm khắc long họa phượng. Thất thải cung điện xâm nhiên san sát. Cái này rõ ràng là một mảnh dãy cung điện. Tại tàu ngầm bên cạnh. Còn có một đạo cửa lớn. Thủy tinh chế tạo cây cột gần 100 mét cao. Hạt châu trên 9 con rồng vàng quấn quanh. Thượng thư, Đông Hải Long Cung, 4 cái mã vàng chữ lớn, cho dù là trực tiếp ở giữa khán giả cách màn hình, cũng có thể cảm nhận được một cỗ trùng trùng điệp điệp khí thế đập vào mặt, làm người thể xác tinh thần run rẩy. Giờ phút này, toàn cầu chấn động, so trước đó phát hiện Long Thi lúc tạo thành chấn động còn muốn lớn. Bởi vì phát hiện Long Thi chỉ có thể nói rõ trên thế giới này đã từng là có Long tồn tại. Nhưng cũng không thể nói minh Long cùng trong thần thoại giống nhau là siêu phàm sinh vật. Thế nhưng là phát hiện Đông Hải Long Cung về sau kia ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Cái này nói minh Long là thần thú. Là trong truyền thuyết thần thoại loại kia hành vân bố vũ thần thú. Có Long Cung. Liền có thể liên tưởng đến có thiên đình, có địa phủ, có đầy trời thần Phật, mặc kệ hiện tại có hay không, chỉ ít phát hiện vết tích, liền chứng minh từng có qua. Đây đối với khoa học xã hội tới nói không thể nghi ngờ là một loại to lớn xung kích. Mưa đạn đã cả đầy màn hình, để người căn bản không kịp nhìn. Đông Hải Long Cung, Tây Du Ký bên trong viết qua Đông Hải Long Cung. Quyển sách này sẽ không cũng mịa nó là thật đi. Long tộc, trên thế giới nguyên lai thật sự có qua thần tiên. Quả nhiên là huyệt trống không đến gió. Cái này Long cung quá đẹp. Quả thực là đời ta gặp qua đẹp nhất kiến trúc. Không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hắn vạn nhất. Oh my god, thượng đế. Cái này, thứ này lại có thể là thật. Long quốc thần tiên thế mà thật. Chúng ta phương Tây đâu? Chúng ta thượng đế thật tồn tại sao? Thượng đế, quả thực là không cách nào tưởng tượng. Ta hiện tại rung động không cách nào hình dung. Long quốc thật sự là một cái tràn đầy thần tích quốc gia. Đáng tiếc, vắng vẻ, trong này đã không có một con rồng. Long tộc đi đâu? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.